Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 164. Chữ Châu còn muốn phân biệt. Diệp Thiều Hoa hướng hắn lắc đầu. Đại sư nói đều là đối. Hắn liền an tâm đợi xuống. Diệp Thiều Hoa quan sát cái kia khổ đại sư thật lâu. Đang nhìn đến khổ đại sư niệm một câu nguyền rủa về sau. Liền đốt đi lá bùa. Nàng nhìn kỹ liếc, phát hiện cái kia lá bùa căn bản không phải bất luận một loại nào phù. Nàng trong lúc nhất thời, khổ đại sư thần thần cằn nhằn trong chốc lát, chữ ra ra vẫn là không có có tình. Hắn thở dài một hơi. Ninh tiên sinh, lão gia tử trên người lệ quỷ quá mạnh mẽ. Ta xem monster cầu đại sư cứu mạng. Ta lại thêm 30 vạn khối tiền. Nghe được 30 vạn khối tiền. Khổ đại sư hai mắt tỏa sáng. Bất quá không nói gì thêm. Hắn cũng biết chữ châu xin một vị đại sư tới đây. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái kia dương quá phận tuổi trẻ mặt lúc. Khổ đại sư sẽ không có để ý. Trong lòng suy nghĩ. Đầu năm nay làm lừa đảo vậy mà không đem chính mình hướng cao nhân cái phương hướng này cách ăn mặc. Còn có đem mình càng đánh giả trang càng tuổi trẻ, liền cái như tốt quần áo cũng không mặc, có người tin nàng mới có quỷ, sẽ có người tín nàng đoán mới có quỷ. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng Diệp Thiều Hoa thật sự có thực tài thực liệu. Chứng kiến phụ thân vậy mà lại để cho thư ký cho cái này lừa đảo thu tiền. Chữ Châu nói thẳng. Cha, nếu như hắn không được, ngài lại để cho Diệp đại sư thử xem a. Yên tĩnh phụ Ninh mẫu cảm thấy chữ Châu càng ngày càng làm ẩu. Khổ đại sư phi thường lớn độ lại để cho Diệp Thiều Hoa thử xem. Hắn không tin Diệp Thiều Hoa thật có thể làm ra chuyện gì. Trong phòng còn có khổ đại sư bày hương án. Diệp Thiều Hoa không có xem, chẳng qua là nhìn thoáng qua toàn bộ gian phòng bố cục. Lại nàng trong mắt. Toàn bộ gian phòng đều tụ lại sát khí. Chữ Châu trên người sát khí rất hiển nhiên nhận việc từ nơi này nhiễm mani Diệp Thiều Hoa theo. Trong túi quần móc ra một cái theo đồ cũ thị trường vừa mua la bàn. Loay hoay thoáng một phát, đã gặp nàng loay hoay la bàn bộ dạng. Khổ đại sư nói thẳng, ngươi nên không phải lần thứ nhất dùng la bàn a. Diệp Thiều Hoa, ngươi có thể nhanh lên câm miệng a. Một câu nói kia về sau, yên tĩnh phụ Ninh mẫu thì càng thêm không tin Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà một giây sau, Diệp Thiều Hoa cả người khí thế liền thay đổi. Nàng xem liếc bày ở gian phòng Phật tượng. Cái này Phật tượng là lúc nào bày ở nơi đây? Cha ta ưa thích những vật này. Đây là hắn một cái lão hữu tiễn đưa. Điểm này, yên tĩnh phụ không có gì giấu giếm mani Diệp Thiều Hoa gật đầu. Nàng không nói gì thêm. Chẳng qua là tại phòng ngủ rời đi hai vòng, tựa hồ đang dùng chân cân nhắc vật gì, nàng bộ dạng như vậy tựa hồ còn có mấy phần cao nhân bộ dáng. Sau đó trực tiếp ra cửa, đi tới biệt thự cửa lớn, khổ đại sư cùng Ninh gia cha mẹ còn muốn xem nàng chơi cái gì trò hề. Cũng đi theo xuống lầu, Diệp Thiều Hoa tựa hồ vẫn còn đo đạc, tại cửa lớn một chỗ thời điểm dừng lại. Sau đó chỉ vào dưới chân thổ địa nói, theo nơi đây đào, đây không phải một kiện rất khó xử lý sự tình. Tại khổ đại sư nhìn xem Diệp Thiều Hoa, ngươi còn có thập trò hề trong ánh mắt. Yên tĩnh phụ tìm người đào mở nơi đây, vốn một đoàn người không có gì. Tại người hầu đào được một cái làm bằng gỗ cái hộp lúc. Ninh ra tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Yên tĩnh phụ bắt được cái hộp thời điểm cũng cảm giác được cái hộp trên có một cổ khí lạnh. Hắn mở hộp ra, thình lình phát hiện bên trong bốn cây đen kịt quan tài đinh. Cho dù dưới ánh mặt trời, bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cổ khí lạnh đánh úp lại. Diệp đại sư, Diệp phụ bưng lấy cái này quan tài đinh, thanh âm có chút run, đây là chắc hẳn chữ lão một tháng trước thì có đau đầu tật xấu. Ngươi suy nghĩ một chút gần nhất có hay không đắc tội người nào. Đối lúc nãy hoa lớn một cái giá lớn tại chỗ ở của ngươi bày phong thủy. Ván, cục, chắc là muốn đẩy, đưa các ngươi Ninh ra vì tử địa. Diệp Thiều Hoa nói xong chọn mấy cái chút, yên tĩnh phụ theo nàng chỉ phương hướng. Quả nhiên lại đang trong biệt thự đã tìm được mặt khác ba cây quan tài đinh. quan tài đinh vì cực âm chi vật, cho dù không phải bố cục, trường kỳ sinh hoạt tại nơi đây, trạng thái tinh thần đều chịu ảnh hưởng, ta nghĩ mấy vị gần nhất có lẽ đều thật xui xẻo. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút, theo trong túi quần lấy ra mấy cái lá bùa, đem những này đặt ở vừa mới phát hiện quan tài đinh vị trí. Trong phòng âm khí sẽ rất nhanh tản đi, đối, lão gia tử trong phòng Phật tượng mang đi, vật này là theo mộ địa lấy ra, còn chưa phát ra ánh sáng, đặt ở phòng ngủ trong phòng tụ tập âm khí trực tiếp theo lão gia tử đỉnh đầu rót vào. Hắn muốn tỉnh lại cũng khó, cũng là kỳ quái, Phật tượng vừa mới mang đi, chữ lão gia tử liền mơ mơ màng màng tỉnh. Điều này làm cho Ninh gia mọi người xưng hô Diệp Thiều Hoa vì đại sư. Vừa mới vị kia khổ đại sư không biết lúc nào xấu hổ lèn. Diệp đại sư, ta lại để cho chữ Châu tiễn đưa ngươi trở về. Yên tĩnh phụ cho Diệp Thiều Hoa một cái đại hồng bao. Diệp Thiều Hoa trực tiếp thu. Trên đường đi chữ Châu hưng phấn đều muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Nhưng xem Diệp Thiều Hoa cao lãnh bộ dạng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Xe xuống lầu dưới, Diệp Thiều Hoa xuống xe, cách đó không xa, Lâm Vi Vi cũng vừa trở về. Có chút, là Maserati, một người bằng hữu của nàng đâm Lâm Vi Vi cánh tay. Kinh hô, Lâm Vi Vi con mắt rất tốt, nàng nhận ra trên ghế lái người. Chứng kiến về sau, sắc mặt vô cùng chimani Diệp Thiều Hoa đây là đang làm cái gì? Bên này Diệp Thiều Hoa không biết Lâm Vi Vi nhìn thấy nàng. Cho dù biết rõ cũng không thèm để ý, nàng đứng ở cửa nhà mình, rất rõ ràng cảm giác được nhà mình còn có những người khác. Hơn nữa, còn không dừng lại một cái. Diệp Thiều Hoa móc ra cái chìa khóa mở cửa, trông thấy trong phòng ngồi nhiều cái người, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Thư, nghiêm chỉnh mà nói, ta là trưởng bối của ngươi. Trung niên nam nhân hiển nhiên là thân chức vị cao, hết sức có khí thế, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa liếc, nói đúng ra, là chứng kiến Diệp Thiều Hoa trên cổ ngọc bội, hôm nay, là tới mang ngươi dân tộc hồi, năm đó thiên tài thuật sư con gái cũng chỉ là một người bình thường. Nói ra ai sẽ tin, ngồi ở trên ghế salon thiếu nữ nhìn thoáng qua hẹp hòi đại sảnh, nói thẳng, đã thành Diệp Thúc. Trực tiếp mang nàng trở về đi, gia chủ lại để cho mang về người cũng không ngớt nàng một cái. Dài dòng cái gì, như vậy không lưu tình chút nào mỉa mai. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có một tia biến hóa, trung niên nam nhân đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó nói, Diệp Tiểu Thư, theo chúng ta trở về đi, về sau không bao giờ nữa gặp qua loại cuộc sống này, ngoặc kép, hết chương.